Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 452 Sam rời đi. Bella đem rear map nhìn kỹ hai mắt. Tưởng từ ta nơi này mua một kiện ma pháp đạo cụ. Lúc sau giá cao bán cho dê béo. Đem ta thổi phồng hai câu. Lúc sau ta một cao hứng khiến cho ngươi đại kiếm một bút. Rear map vẻ mặt chua xót. Ta cũng không gạt ngươi. Xác thật là cái này ý tưởng. Sinh ý thật sự là quá khó làm. Indian mấy cái bộ tộc cho rằng là người da trắng dẫn phát động đất. Cự tuyệt cung cấp nguồn cung cấp. Ta cần thiết đề cao giá cả. Cho nên lợi nhuận giảm xuống một mảng lớn. Ta hiện tại đang ở cùng New Orleans bên kia người da đen trao đổi. Tưởng từ bọn họ nơi đó tiến một ít có vu độc đặc sắc hóa. Nhưng bên kia chào giá cũng rất cao, mắt thấy chính mình đệ nhất vị công nhân đại kể khổ. Bella cũng cảm thấy đau đầu. Việc này đối hiện giờ nàng tới nói thật ra không tính đại sự. Hành hành hành, ta lý giải tâm tình của ngươi, nàng ở chính mình thứ nguyên không gian nội nhìn nhìn. Lấy ra một cái kèn, này vẫn là ở Narnia thời điểm. Ông già Noel cho nàng đồ vật. Lúc ấy mập mạp ông già Noel tặng nàng một đại bao vũ khí. Đạo cụ, này cái kèn công năng quá mức chỉ một. Chỉ có một ủng hộ hiệu quả. Bella đánh Wywick thời điểm là trước bại sau thắng. Bởi vì chiến cuộc quá mức kịch liệt. Dẫn tới nàng căn bản là đã quên kèn sự. Kèn cho nàng sau. Nàng vẫn luôn liền vô dụng quá. Cầm đi. Này cái kèn là có ma lực. Thổi lên kèn. Bốn phía binh lính sẽ dũng khí gấp trăm lần. Cho dù ở hiện đại xã hội. Thứ này cũng là có hiệu quả. Mắc tiên sinh. Bán đi nói. Phân ngươi 8 phần. Hành. Ân. Ta nhiều lời một câu. Người muốn cùng Heather chia tay có thể. Đây là các ngươi chính mình sự. Ta không can thiệp. Nhưng xin đừng thương tổn nàng. Heather là bằng hữu của ta. Rear map ngày thường làm việc ướt át bẩn thỉu. Nhưng ở kiếm tiền phương diện lại có thể dùng sấm rền gió cuốn tới hình dung, hắn lập tức liên hệ. Chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng đại khách hàng. Kim bài dê béo 006 đồng chí. 006 cũng là kẻ có tiền. Đối ma pháp đạo cụ cực kỳ coi trọng. Lập tức liền chi trả 50 vạn đô la. Rear map không dám tư nuốt. Cấp Bella chuyển khoản 40 vạn. Còn thừa 10 vạn cũng đủ hắn mở rộng tân nghiệp vụ, không biết chính mình kèn quẩy một cái. Cong chạy đến 006 bên kia đi. Bella tham gia xong vũ hội. Không nghĩ trở về đối mặt tiến vào điên cuồng công tác trạng thái Natasha. Lôi kéo Barbara cùng Heather lại đi bên ngoài quán bà uống rượu. Uống xong rượu liền đi Barbara cho thuê phòng nghỉ ngơi. Barbara tuy rằng cùng Sam ở chung. Nhưng Sam vì tiến luật học viện học tập, gần nhất một đoạn thời gian đều ở khổ đọc, căn bản không kia phương diện tâm tư. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Bella vẫn là cùng Heather trụ một gian phòng, đem Barbara chính mình lưu tại trong phòng ngủ, Bella thực mỏi mệt. Một nằm xuống liền ngủ rồi, ngủ ngủ nàng giác quan thứ 6 phát hiện không thích hợp. Cánh mũi trù động. Nồng đậm lưu huỳnh vị làm nàng theo bản năng liền ngồi lên, theo trong lòng cảm ứng. Nàng bước nhanh đi đến Barbara phòng trước. Lúc sau đột nhiên đẩy ra cửa phòng, phòng trên mặt đất không có minh hỏa. Nhưng độ ấm lại cao đến kinh người. Một cái trung đẳng dáng người nam nhân đang đứng ở trước giường thấp giọng niệm tụng thứ gì. Mà Barbara thân thể lại trình một cái hình chữ đại. Ra, phản trọng lực mà bị đảo treo ở trên trần nhà. Một vòng màu đỏ sậm hỏa diễm vây quanh nàng. Nàng sinh mệnh lực ở lấy một cái mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng sói mòn, địa ngục. Hỏa diễm, Bella không kịp nghĩ lại. Giơ lên tay phải, lấy nàng vì trung tâm. Một cái băng xương tân tinh oanh ra. Trực tiếp đánh gãy nam nhân kia pháp thuật. Barbara từ trên trần nhà rơi xuống. Bị Bella tiếp trong ngực chung, Barbara mặt như giấy vàng. Hơi thở mỏng manh, hô hấp như có như không. Mắt thấy liền mau không được, Bella đem bạn tốt hộ ở sau người. Đối diện thi pháp nam nhân cũng quay đầu nhìn lại đây, hắn diện mạo bình thường. Trang điểm cũng thực bình thường. Đặc thù địa phương ở chỗ một đôi mắt. đó là một đôi phiếm yêu dị tà quang màu vàng, đôi mắt ác ma. Lan trở về ngươi địa ngục đi. Đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Bella đôi tay nhanh chóng ngưng tụ linh năng. Chỉ cần giao thiệp thất bại, nàng liền phải cấp đối phương một cái tàn nhẫn. Màu vàng đôi mắt nam nhân đem nàng nhìn kỹ hai mắt. Hắn cười, cười đến có chút khinh miệt. Nhân loại pháp sư, xem ngươi kia suy yếu bộ dáng, nhất định là bán đứng không ít linh hồn đi. Không có chúng ta ác ma, nào có cái gì ma pháp. Ngươi rất mệt, thực suy yếu, tránh ra con đường đi. Tiểu pháp sư, ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta. Ngươi căn bản là không biết ngươi ở trộn lẫn một kiện kiểu gì nguy hiểm sự. Buông ra ngươi tay, nhớ rõ giúp ta đóng cửa lại. Hắn thanh âm thực quỷ dị, như là tình nhân gian yêu say đắm đến cực chỗ nói mớ, nhưng hắn ý đồ dùng trong lời nói về điểm này. Thủ đoạn nhỏ bước lui Bella ý tưởng có điểm quá mức buồn cười. Đua miệng độn, tâm linh thuật sĩ là không giả. Bella lập tức phản kích. Ta rất mệt. Đúng vậy, nhưng ta xem ngươi càng mệt. Này hết thảy lại có cái gì ý nghĩa đâu? Ngươi trong lòng thật sự có chính nghĩa? Có tà ác sao? Trước mắt này hết thảy chẳng lẽ không đều là hư vọng sao? Hôm nay, chính là nơi này, liền ở cái này thời gian, chung kết này hết thảy. Hưởng thụ ngươi nội tâm chờ mong hồi lâu an bình đi, Bella thanh âm thực nhẹ. Chẳng những áp chế đối phương nói, càng quay giáo một kích, đem rất nhiều tâm lý ám chỉ đánh vào ác ma tư tưởng bên trong, nàng thanh âm như là trong trời đêm. Ngôi sao, thoạt nhìn không chớp mắt. Thực tế không chỗ không ở, khụ khụ, ác ma cờ kém nhất chiêu. Trước đó không biết nàng cũng thực am hiểu đùa bỡn nhân tâm. Trực tiếp trúng chiêu, màu vàng đôi mắt điên cuồng chớp động. Máu đen từ khóe miệng chảy ra, dựa vào ác ma cùng địa ngục gian đặc thù liên hệ. Hắn lấy bị thương vì đại giới, mạnh mẽ thoát khỏi Bella ám chỉ thuật ảnh hưởng, như vậy một trì hoãn. Hai cái hô hấp thời gian trôi qua, Bella đã mang theo trọng thương Barbara cùng còn đang ngủ Heather rời đi cho thuê phòng. Hoàng mắt ác ma cẩn thận thể hội truyền tống sau tàn lưu ở trong không khí ma pháp dấu vết, cũng có chút ngốc, là Kamatai người, thật là đen đủi. Kamatai ở ác ma trung uy hiếp lực phi thường đại, đang xem ra Bella theo hầu sau, hoàng mắt ác ma cũng không dám đuổi theo. Này hơn trăm năm qua, Ancient One đối ác ma hứng thú càng ngày càng thấp, nhưng không phải nói không có hứng thú. Hắn nếu là dám đĩnh đạc mà tìm tới môn đi, kia cùng chịu chết cũng không khác nhau, bất quá nghĩ đến kế hoạch của chính mình. Hoàng mắt ác ma vẫn là chế tạo một cái Barbara bị đảo treo ở trên trần nhà hừng hực thiêu đốt cảnh. Tượng Sam Winchester bị Kaka Dean Winchester kéo đi trừ ma. Sau khi trở về trước tiên liền phát hiện bạn gái chết thảm. Bạn gái bị ác ma chi hỏa đảo treo thiêu đốt hình ảnh cùng hắn mẫu thân khi chết hình ảnh giống nhau. Như đúc, nghĩ đến phụ thân đột nhiên mất tích, nghĩ đến mẫu thân cùng bạn gái chết thảm, Sam Winchester bi thương tới rồi cực điểm. Ác ma cũng không có rời đi hắn đến sinh hoạt, vì bên người người an toàn. Ở một phen sau khi tự hỏi, hắn làm ra quyết định. Hắn cần thiết rời đi người bình thường sinh hoạt thế giới. Hôm sau, hắn liền xử lý tạm nghỉ học thủ tục, không có thông chi bất luận kẻ nào. Ngồi trên Kaka Dean Winchester ô tô, hai người lặng lẽ rời đi San Francisco. Hết chương.